nhìn trước mắt 20 chiếc thần thú khắp người toàn thương tích, Nguyệt Vũ trong lòng tán thưởng thật lớn một chút. Ai, 20 chiếc thần thú a, đại bộ phận vẫn là cấp cao, chật chật thật sự là không có uổng công a, cách chương.